Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91: Nuôi không nổi nữ ma đầu. Chương 90: Nuôi không nổi nữ ma đầu. Trong viện Tử Giang Hạo quan sát chung quanh. Lúc này Thiên Hương Đạo Hoa đã cao lớn hơn một chút. Lá cây vẫn là ba mảnh, còn chưa có xuất hiện biến hóa. Bàn đào thụ thì lại khác, đã tăng tới đầu gối cao. Lúc này mới 2 tháng, có lẽ sang năm liền sẽ nở hoa kết trái. Ngoài dự liệu nhanh, may mắn Thiên Hương Đạo Hoa không có bộ dạng như thế nhanh. Bàn đào thụ là tự mình loại, gần cùng không nhanh ảnh hưởng không lớn. Nhưng Thiên Hương Đạo Hoa một khi thành thục, liên quan đến hắn sinh tử tồn vong, nữ nhân kia sẽ đến phải tốn. Bạch Chỉ trưởng lão cũng tới. Liễu Tinh Thần chờ nội ứng cũng sẽ thêm một bước hành động. Chẳng qua trước mắt mới thôi. Còn không có cái thứ ba nội ứng tiếp cận hắn. Linh dược viên người. Hắn dành thời gian tất cả đều giám định một lần. Cũng không có nội ứng hoặc là phản đồ. Đều là một đám sống thận trọng người bình thường. Giây lát, Giang Hạo đi vào phiên chợ. Cái này một tháng nhiều vì tránh né Bách Cốt Lâm. Hắn đều không có tới nơi này. Hiện tại là không đến không được. Chuyện thứ nhất là mua chiếc xích kim sắc vòng cổ. Là con thỏ tự mình muốn dễ thấy. Giang Hạo cũng thỏa mãn nó. Lần sau liền mua màu bạc trắng. Cùng nó lông tóc không sai biệt nhiều. Lộ ra điệu thấp. Trải qua cố gắng dưới. Hao tốn 960 năm khối linh thạch. Thuận tiện hỏi xuống trúc cơ hậu kỳ. Cần tốn hao 1.500 tả hữu. Viên mãn 2.000. Kim đan không dám hỏi. Dưỡng một con có cá tính linh sủng quá mắc. Lần sau vẫn là trực tiếp tích lũy tiền mua kim đan a. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ. Dạng này liền có thể tiết kiệm 3.000 năm. Muốn là con thỏ không làm hư. Hắn còn có thể bán trao tay. Không đến mức như thế thua thiệt. Về sau lại mua 5 tiền tốt một chút lá trà. Đồng dạng là hồng tụ hương. Nhưng là lần này 1 tiền 150. Bỏ ra 750. Toàn thân còn sót lại 300 linh thạch. Tự mình kiếm tiền đều không đủ linh sủng cùng nữ cường đạo hoa. Đây là mấy tháng mới xuất hiện một lần. Muốn là một tháng xuất hiện một lần. Đến tốn hao nhiều ít linh thạch. Cái này mấy lần nàng uống trà. Đằng sau sẽ không phải muốn ăn chút trà bánh Nga. Nghĩ đến đây, Giang Hạo cũng cảm giác tự mình lại muốn nghèo. Về sau lại bày quầy bán hàng bán một chút linh phù. Trên người hàng tồn cũng không nhiều. Hết thảy mới bán ra 400 linh thạch. Có những linh thạch này, hắn lại bán 10 sấp chế phù vật liệu. Còn có phù bút, thú huyết, hao tốn 500 linh thạch. Một vòng xuống tới, chỉ còn lại 200 linh thạch. May mà hết thảy coi như thuận lợi. Đã không có gặp được Thiên Hoan các người. Cũng không có gặp được Bách Cốt Lâm người. Xem ra thấp kém ức hiếp. Bọn hắn không muốn làm. Đều đang đợi cơ hội. Chỉ có một ít lòng có oán hận phổ thông nội môn đệ tử. Mới có thể tìm đến phiền phức. Bách Cốt Lâm không có loại người này. Bởi vì bình thường đệ tử sẽ không cảm thấy hắn giết Minh Tả Quyền. Thậm chí còn có thể có chút xem thường hắn. Không tại sao, cũng bởi vì hắn trúc cơ trung kỳ lấy được công tích 10 vị trí đầu. Một số người, thậm chí sẽ ở xa xa nói một câu. Nhìn, chính là người kia, Đoạn Tình Nhai Giang Hạo công tích tông môn 10 vị trí đầu. Người đoán làm sao tới, bị Man Long sư huynh đẩy ra hấp dẫn cừu hận. Ta cũng nghe nói, hắn một cái trúc cơ trung kỳ, làm sao có thể có bực này công kích. Còn ngăn cản Hiên Viên Thái loại kia thiên tài yêu nghiệt. Cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Chờ lấy hắn bị trò mèo đi. Nghe nói Huyền Thiên Tông người sắp tới. Vừa vặn cái này công tích 10 vị trí đầu trúc cơ trung kỳ cầm tới chống đỡ bao. Tất cả đều vui vẻ. Những lời này Giang Hạo nghe không ít. Hắn không thèm để ý người khác như vậy như thế. Nhưng là hắn lo lắng Huyền Thiên Tông tìm đến phiền phức. Vạn nhất tông môn thật đem hắn cái này trúc cơ trung kỳ đẩy đi ra. Kia hậu quả khó mà lường được. Nhưng là ngẫm lại Thiên Hương Đạo Hoa. Hắn cảm giác tự mình có lẽ còn là có giá trị. Bất quá đây đều là có thể bị ném vứt bỏ giá trị. Vẫn là phải tự mình cường đại mới được. đến lại đi loại ít đồ, hoặc là tìm nơi nào có khoáng. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo liền thấy mong mỏi cùng trông mong con thỏ. Chưa từng do dự, hắn đem vòng cổ ném ra ngoài. Con thỏ nhảy lên một cái, bắt được mới vòng cổ Huy Vũ mấy lần, dùng tự nhận là anh tuấn tư thái, đem vòng cổ đeo lên. Chủ nhân, ngươi thấy ta giống không giống đại yêu? Con thỏ đi lòng vòng cổ nhảy đến Giang Hạo trước mặt hỏi. Lườm nó một chút, Giang Hạo nói một tiếng, không giống, trực tiếp đi thẳng hướng vào phía trong bộ lầu các. Hôm nay bọt khí còn không có thu. Khí huyết đan cộng một lực lượng cộng một lực lượng cộng một lực lượng cộng một hấp thu bọt khí. Giang Hạo liền bắt đầu quản lý quá trình bên trong. Hắn bởi vì một chút cần phức tạp xử lý linh dược có ngột ngạt. Cái này khiến hắn cảm giác kinh ngạc. Trước kia là sẽ không như vậy. Gần nhất cảnh giới đi lên, tâm lại không hiểu táo bạo. Đức không xứng vị sao? Nhớ lại trong khoảng thời gian này, Giang Hạo phát hiện tự mình không đến 2 năm liền theo luyện khí 9 tầng nhảy lên đạt đến kim đan hậu kỳ. 2 năm đi qua người khác 100 năm đường. Bành trướng là chuyện tất nhiên. Hiện tại chỉ là một chút táo bạo. Xem như không tệ. Đương nhiên, bây giờ có thể như vậy bình tĩnh dựa vào là thiên tuyệt cổ độc. Một khi không có cái này cổ độc, hắn không biết mình sẽ bành trướng thành cái dạng gì. Mặc dù sẽ cực lực áp chế, nhưng là trong lời nói tất nhiên sẽ hiển lộ rõ ràng tự mãn. Giang Hạo thở phào một ngụm, im ắng tự nói, đến làm cho tâm bình tĩnh trở lại. Mượn nhờ thiên tuyệt cổ độc ma luyện tâm cảnh, muốn quen thuộc loại lực lượng này, nhận rõ chính mình, nhận rõ tự mình. Giang Hạo tưởng tượng xuống tương lai. Hiện tại 2 năm kim đan hậu kỳ, chừng 2 năm nữa liền có thể thành tựu nguyên thần, lại 10 năm luyện thần, liên tục 10 năm phản hư, 100 năm vô địch. Suy nghĩ cẩn thận, tự mình tự mãn một điểm là không phải cũng coi như tình có thể hiểu. Lung tung suy nghĩ đánh tới, Giang Hạo lắc đầu cười khẽ, đem những này ném sau ót, khống chế không nổi lòng của mình, tương lai tất có tai ương. Bành trướng phải chờ tới thật vô địch sau. Về sau hắn bắt đầu chỉnh lý linh dược, để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau khi trở về, nửa đêm trước bắt đầu chế phù. Lần này cùng dĩ vãng khác biệt, hắn chỉ họa một chương, chậm rãi họa, càng chậm càng tốt. Muốn đi trải nghiệm vội vàng sao động, tiêu trừ vội vàng sao động. Không hề nghi ngờ, chế phù thất bại. Về sau liền bắt đầu củng cố hậu kỳ tu vi. Ngày đêm giao thế, nhật nguyệt thay đổi. Trong khoảng thời gian này Giang Hạo không tiếp tục rời đi Đoạn Tình Nhai. Cũng không có vì tự mình nghèo khó mà lo lắng, mà là làm lấy hôm qua sự tình. Quản lý linh dược, cẩn thận đi quan sát, đi xử lý. Về sau bắt đầu vẽ bùa. Sau khi thất bại bắt đầu tu luyện. Ngày qua ngày, gió thu qua đi, trời đông giá rét tiến đến. Trận tuyết lớn, tiết trắng rút đi. Bãi cỏ có màu xanh biếc hiện ra. Cuối cùng xuân vũ tẩm bổ đại địa. Đông đi xuân tới. Thời gian nửa năm, như quá khứ mây khói. Bàn đào thụ cũng trong lúc này không ngừng dài cao. Đã trưởng thành cao hơn 2 mét. Con thỏ đều có thể chơi leo cây trò chơi. Trong lúc đó, Giang Hạo bực bội qua. Cố gắng đổi phế qua. Cũng nghĩ kéo dài qua. Sau đó bực bội dần dần biến mất. Đồi phế chậm rãi rút đi, không còn cân nhắc cái khác. Một ngày này, một vệt ánh sáng tại Giang Hạo trên bàn sách xuất hiện. Phổ thông tịnh tâm phù bị hắn vẽ ra, dùng nửa cái ban đêm. Chỉ vì hắn tâm không còn vội vàng sao động, rốt cục xong rồi. Mặc dù mượn thiên tuyệt cổ độc, nhưng bây giờ hẳn không có trên tâm cảnh nguy hiểm. Dòng dã nửa năm, may mà không có người tới tìm hắn phiền phức. Không phải liền dễ dàng đánh vỡ loại an tĩnh này. Bất quá Bách Cốt Lâm đến nay đều không có làm cái gì. Ngược lại để hắn ngoài ý muốn. Liễu Tinh Thần mấy tháng này cũng không thấy được. Không biết là tình huống như thế nào. Ngày kế tiếp, Giang Hạo hít sâu một hơi. Nửa năm này hắn liền củng cố tu vi cùng ổn định tâm cảnh. Phù lục vật liệu tiêu hao hầu như không còn. Linh thạch cũng không có kiếm được. Hiện tại cái kia cân nhắc sinh kế, chỉ là vừa mới đi ra ngoài, chỉ thấy Liễu Tinh Thần tới. Trên người hắn khí tức có chút không đúng. Hết chương.